Khủng bố sống lại. Chương 744, xâm lấn hiện thực cái bóng. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Đông ngày khí hậu là rất ít trời mưa to. Nhưng là nay ngày tựa hồ có chút khác thường. Mưa rơi rất lớn, mà lại hạ rất gấp. Mới 6 giờ không đến, mưa liền rơi xuống tới. Thời gian không tính là muộn, nhưng là bởi vì là trời mưa nguyên nhân lại là lộ ra vô cùng u ám. Phảng phất bỗng chốc liền tiến vào đêm khuya. Trong không khí tràn ngập một cỗ đông ngày âm hàn, xâm nhập cốt tủy, để người nhịn không được phát run. Dương Gian vẫn như cũ ngồi ở xe Dương phía sau bên trong. Nước mưa bắn tung tóe ở trên người hắn, làm ướt y phục trên người hắn, nhưng là hắn lại không để ý chút nào. Thần sắc bình tĩnh, không có cảm thấy nửa điểm khó chịu. Quỷ ảnh trong thân thể hắn, liền phổ thông linh dị tập kích đều có thể đỡ được. Huống chi là một điểm nước mưa, chỉ là loại khí trời này, ban đêm là không thể nào có người ra. Giang Diễm nói là muốn tới bồi chính mình, nhưng là Dương Gian cự tuyệt. Cỗ thi thể này có tự mình một người bồi tiếp là được rồi. Không có tất yếu lại nhiều kéo một mình vào đây. Dành thời gian kiểm tra một cái thi thể hư thối trình độ. Hết thảy tiến triển rất thuận lợi. Mưa càng hạ càng lớn. Không có muốn dừng lại dấu hiệu. Dần dần, nước mưa hội tụ tại bên cạnh xe, tạo thành từng đạo dòng suối nhỏ. Sau đó lại tạo thành một mảng lớn nước đọng. Dương Gian đối với trời mưa cũng không thèm để ý, hắn mặc dù ngồi ở chỗ đó khẽ động không động. Thế nhưng là đại bộ phận lực chú ý đều ở bên cạnh cỗ kia lệ quỷ thi thể bên trên. Thi thể này mặc dù ở vào bị áp chế trạng thái. Thế nhưng là nửa đường ai biết sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Dù sao đây chính là một con vô giải lệ quỷ. Một khi mất khống chế, một cái giá lớn Dương Gian không thể thừa nhận. Thế nhưng là hắn không biết là, tại Dương Gian tiếp tục ngồi ở chỗ này cho hết thời gian thời điểm, bên người nước mưa rót thành nước đọng, tựa như là tạo thành một mặt mơ hồ kính tử. Mặc dù sáng ngời không đủ, nhưng là vẫn có thể miễn cưỡng thấy rõ nước bên trong cái bóng hiện ra Dương Gian hình dạng. Nhưng mà quỷ dị chính là, trong nước Dương Gian cũng không có ngồi tại cỗ xe cái kia mở ra Dương phía sau bên trên. Lại là đứng tại xe kia chiếc bên cạnh. Động tác cùng Dương Gian trước mắt động tác hoàn toàn không giống. Mà lại khuôn mặt nhợt nhạt mà tĩnh mịch, mang theo một loại không nói được quái dị ánh mắt nhìn về phía bên này. Phảng phất cái bóng trong nước có thể xuyên thấu qua ngăn trở, nhìn về phía trong hiện thực Dương Gian. Nhưng mà hết thảy này Dương Gian y nguyên toàn vẹn chẳng biết. Dù sao ai sẽ chú ý nước hạ cái bóng. Vẫn là như thế không đáng chú ý vũng nước nhỏ. Thế nhưng là, theo thời gian dần dần trôi qua, cái bóng trong nước giờ phút này vậy mà bắt đầu tự hành đi bắt đầu chuyển động. Cái kia cứng ngắc mà nhợt nhạt người đỉnh lấy một bộ cùng Dương Gian giống nhau như đúc khuôn mặt. Thế mà tại từ từ hướng phía trước hành tẩu. Thế nhưng là loại này hành tẩu cũng không có kéo ra khoảng cách. Cái bóng như cũ tại chân hạ, không có biến hóa, nhưng mà khoảng cách lại phát sinh đáng sợ biến hóa. Bên cạnh nước đọng bên trong, một cái ướt sũng, mọc ra tóc đen dày đặc đầu, lại chậm rãi từ nước hạ nổi lên. Quá trình này có điểm chậm, thậm chí có chút muộn cùn. Nhưng là cũng không có người khô dự. Sở dĩ tại vài phút về sau nửa cái quỷ dị đầu liền đã ra hiện trên mặt đất. Cái kia nước đọng bên trong thân ảnh giờ phút này lại đang nỗ lực đi tới. Ngồi trên xe Dương Gian nhắm mắt dưỡng thần. Cũng không có một tia phát giác. Hắn cho rằng sự kiện linh dị đã kết thúc. Trừ bên người cỗ thi thể này bên ngoài hẳn không có cái khác quỷ. Dù sao thôn làng tình huống chung quanh đã dò xét không chỉ một lần. Quỷ dị thân ảnh cứ như vậy từng chút một xuất hiện. Giờ phút này, nửa cái đầu đã hiện lên hơn phân nửa. Người kia đầu lộ ra một đôi tĩnh mịch giống như con mắt. không có có thần thái, ảm đạm vô quang, như là người chết, nhưng là cái này song người chết giống nhau ánh mắt lại tại có chút chuyển động. Nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Dương Gian, loại này thăm dò, để người cảm thấy rùng mình. Hiển nhiên, đây là một con lệ quỷ, từ trong nước, không, có lẽ nước chỉ là đem quỷ hiện ra. Cái này quỷ là từ địa phương khác xâm lấn tới. Quỷ hiển hiện cũng không có đình chỉ. Ngược lại theo thời gian trôi qua càng rõ ràng. Thoạt đầu chỉ là một cái dày đặc tóc đỉnh đầu. Về sau là nửa cái đầu. Nhưng đã đến bây giờ lại là nguyên một cái đầu. Nhìn xem dạng xu thế. Chỉ cần lại không lâu nữa. Quỷ tướng triệt để xâm lấn đến hiện thực này thế giới ở trong đến. Cho tới về sau sẽ chuyện gì phát sinh không có người có thể đoán trước. Bị để mắt tới Dương Gian vẫn không có phát giác. Bởi vì là hắn không có cảm nhận được nửa điểm dị thường. Cũng không có nghe được một chút xíu động tĩnh. Không, cũng không phải hoàn toàn không có động tĩnh. Chợt, nhắm mắt dưỡng thần trạng thái Dương Gian đột nhiên mở mắt. Hắn lập tức đầu một bên. Nhìn về phía thôn làng phương hướng. Ánh mắt của hắn có chút phiếm hồng, giống như là tại có chút bốc lên hồng quang, có loại làm cho không người nào có thể lý giải hiện tượng. Nhập thôn trên đường nhỏ, một cái đen kịt thân ảnh đứng ở nơi đó, khẽ động không động, nhìn hướng bên này, người kia mặc áo mưa, mang theo mũ trùm, đứng tại mưa to bên trong, trong tay cầm một đem sáng tỏ đao cụ. Cái này trang phục giống như là ban đêm muốn đi hành hung ác đồ. Lại hình như là đêm khuya ẩn hiện biến thái tội phạm giết người. Tiểu viên, ác mộng trò chơi đã kết thúc. Ngươi bây giờ cần phải trở về hảo hảo đi ngủ. Mưa lớn như vậy dù là không xối đến. Ngươi cũng dễ dàng sinh bệnh. Dương Gian thu hồi cảnh giác. Hắn mang theo vài phần quan tâm nói. Biểu ca. Tiểu viên đầu tiên là mang theo vài phần nghi ngờ giọng điệu hỏi thăm. Sau đó lại hì hì nở nụ cười. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng giống như lại mất trí nhớ. Không biết trắng ngày đã ở đây gặp qua Dương Gian. Ta một mực đang nơi này. Ngược lại là ngươi. Trên thân chuyện gì xảy ra? Dương Gian có chút nhíu mày. Trong đầu lập tức nổi lên cái kia phần hồ sơ. Vài thập niên trước người cùng tiểu viên giống nhau như đúc. Nghi đúng đúng cùng một cái. Đây là linh dị tạo thành dị loại. Vẫn là chính mình vọng tưởng. Không rõ ràng. Bởi vì là biết chân tướng người đã chết rồi. Nhưng Dương Gian cảm giác cũng không muốn đi đào móc tiểu viên quá khứ. Hắn chỉ biết mình cái này biểu muội còn sống sót. Còn sống được thật tốt. Đồng thời qua cũng không tệ lắm là được rồi. Mặc dù ký ức xảy ra vấn đề. Nhưng là mỗi ngày không có gì phiền não. Có thể đủ rất nhanh quên bi thống. Quên một chút thảm sự. Dạng này rất tốt. Ta đang tìm một người ai. Lúc ban ngày nó giống như không có xuất hiện. Lúc buổi tối mới có thể xuất hiện. Tiểu viên đi tới. Nàng vừa đi, vừa nói. Nó là ai? Tại đâu? Dương Gian hỏi thăm nói. Biểu muội nói chuyện vốn là như vậy. Lời mở đầu không đáp hậu ngữ. Giống như là đoán như mê. Không biết, sở dĩ đang tìm nha. Tiểu viên nói. Dương Gian nói. Tìm không thấy liền về nhà đi ngủ. Muộn như vậy, hạ mưa lớn như vậy không thích hợp ra ngoài. Mà lại nay ngày ngươi cũng không cần giết người nào. Cái kia đao tranh thủ thời gian mất đi. Về sau qua cuộc sống bình thường là được rồi. Hắn tại thuyết phục, hy vọng biểu muội có thể xa cách sự kiện linh dị. Qua cuộc sống của người bình thường. Thế nhưng là biểu muội tốt giống như không có nghe thấy. Như cũ tại hướng cái này vừa đi tới. Nhưng mà theo tiểu viên tới gần. Dương Gian chân bên dưới viên kia đã nổi lên mặt nước đầu người lại là xuất hiện dị thường. Nó đang giãy giụa, nó muốn đi ra ngoài. Nhưng là thân thể lại còn ở trong nước không có nhanh như vậy thoát khốn. Thế nhưng là quỷ cũng không có vì vậy liền khôi phục lại bình tĩnh. Quỷ vẫn như cũ đang giãy giụa mà lại càng phát ra kịch liệt. Thân thể của nó bắt đầu dần dần hiển hiện. Nhưng mà hiển hiện lại cũng không triệt để. Giống như là cái bóng ở trong nước bóng dáng đồng dạng. Hư ảo, phảng phất tùy thời đều muốn biến mất giống như. Cách chương.